Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hà Văn Hồng qua một câu chuyện Nấu cao nhầm xác người. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối thế kỷ 20, Phú Thọ đang dần trong quá trình chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu sang công nghiệp và dịch vụ. Xã đổi mới, tỉnh tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các ngành công nghiệp nhẹ. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện đời sống dân cư được chú trọng. Lịch sử văn hóa địa phương, đặc biệt các di tích đền hùng vẫn gìn giữ và phát huy. Ngoài ra, bên cạnh đó lại có một vụ việc mà xôn xao người dân Phú Thọ, hơn nữa là cả nước Việt Nam vào những năm cuối của thế kỷ 20. Ngày hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện này, tường thuật lại bằng một giọng văn của tôi, và được chuyện sẽ được viết theo một hướng khác. Ở sâu thẳm giữa thung lũng trùng điệp, chung quanh là cây cối sum suê, có một cái thôn mang tên là Đá Cấp. Thôn này hẻo lánh hoang sơ ở Phú Thọ từ những năm cuối thế kỷ 20. Người dân nơi đây còn khó khăn trăm bề, tính ra thì có một vài nhà cũng khá giả một chút. Ông Khê, người nổi tiếng với công việc nấu cao phục vụ cho việc bán cũng như để chữa bệnh cho mình luôn. Thi thoảng có những người từ xa biết lặn lội tới đây lấy cao về chữa bệnh. Dường như gia đình của nhà ông đôi phần cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Những cái thành phần chính nấu cao là từ những động vật thực vật, có thể một số khác cũng nấu được thành cao. Đây là việc pháp luật cấm vào thời điểm đó, cho nên đến nay vẫn vậy. Nhưng ông Khê vẫn bất chấp làm. Đã bao lần chính quyền ủy ban nhân dân phạt ông, ngay chừng đó vẫn chưa đủ. Ngày hôm ấy, ông Khê đang nấu cao trong nhà thì bên ngoài có tiếng gọi. Ông Khê ơi, đây có phải nhà ông Khê không? Này, cháu được người ta mách đến đây để xem bệnh xong lấy thuốc ạ. Nồi cao đang nấu dở, ông nhanh chóng kêu vợ. Bà trông hộ tôi cái nồi cao, tôi ra tiếp khách. Được rồi, ông cứ để đó. Làm ăn tử tế nha. Thôi mau lên đi, người ta đang chờ. Ông Khê hấp tấp chạy ra tiếp khách. Chào cháu, mời cháu vào nhà uống nước. Dạ vâng ạ. Người phụ nữ cũng rất trẻ, tuổi chắc khoảng 21 tuổi. Hai người vào trong bàn uống nước. Ngay khi ngồi xuống, ông Khê bấy giờ cất giọng. Cháu người đâu, tên gì? Dạ cháu người bên Cẩm Khê, cháu tên là Tiên ạ. Ồ, ai giới thiệu đến đây? Dạ cô Ngân bên Tam Nông. Ông Khê chợt nhận ra gì đó, vút chòm râu rồi lên tiếng. Bà ấy bị u tuyến giáp, ông lấy trông cũng tan khỏi rồi. À vâng ạ. Mà cháu bị bệnh gì? Giọng của Tiên đáp. Dạo này làm nhiều á, nhức nhối xương khớp lắm ông ạ. Một lời nói bấy giờ liền cất lên. Cháu giơ tay trông bắt mạch nào. Dạ đây ạ. Nói rồi cô đưa tay duỗi thẳng lên cái đệm nhỏ. Ông Khê bắt đầu bắt mạch. Cuối cùng xong, ông thở dài. Còn bị gai cột sống đấy, khớp tràn dịch, thoát vị địa đệm nữa. Ông sẽ kê cho cháu ít cao vị uống. Ngày hai lần sau ăn, cứ kiên trì sẽ khỏi. Khoảng 3 liệu trình là khỏi thôi. Thôi cháu lấy luôn 3 lộ trình đi, cho nó nhiều nhiều vào một chút. Dạ vậy là bao nhiêu tiền hả ông? Cháu cũng lặn lội từ xa đến đây, tính ra hết 6 triệu. Bây giờ xin 4 triệu thôi. Tiền bấy giờ cười tươi rói xong khét lên tiếng. À chết, ông cứ lấy đi không trông ngại lắm. Thôi cất đi, nếu mà cháu còn cố nài nữa, ông lấy lại thuốc không bán đấy đâu. Dạ vậy cháu cảm ơn ạ, cháu xin phép về ngay. Thế chào cháu nha. Bóng dáng của Tiên đi khuất, ông Khê quay trở lại xem nồi cao. Alo Nga hả, chừng nào thì chị về? Một giọng nói bấy giờ vang lên đáp. Chiều chị về nha. Vậy được rồi, về gọi em ra đón nhé, em xin gác máy. Chào em, hẹn gặp. Cuộc nói chuyện vừa rồi là của chị dâu em chồng tên Khánh và Nga. Chị Nga đang ở miền Nam đi chơi với con gái lấy chồng ở trong đó. Chị Nga chồng chết từ lâu, hai người trước có sinh ra một đứa con gái mà bây giờ lấy chồng yên bề ra thích cả rồi. Chị Nga có tâm sự là muốn nào vậy chẳng đi bước nữa. Khánh là em trai của chồng chị, đã có vợ và một đứa con trai. Bố mẹ cũng chẳng còn ai. Huế ơi, danh bảo. Có chuyện gì anh? Chiều chị Nga về đấy, chuẩn bị cơm nước nhá. Chắc đi xa về mệt lắm. Nhưng mà có gì ăn đâu anh, hết rồi. Để sang anh sang nhà chú Thắng hỏi xem. Anh đi cẩn thận nhé. Khánh rời nhà trong bộ trang phục thổ cẩm cũ, mang phong cách dân tộc. Ở đây đa phần đều là dân tộc Mường, sau là Kinh, Giao và một số khác. Đa phần Mường chiếm nhiều hơn, những dân tộc kia chiếm số nhỏ. Tiếng bước chân nặng trĩu dường như không thể bước nổi. Một khung cảnh hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà mang vẻ khang trang, mái ngói bóng lẫy, nhà xây kín cổng. Nhìn vào đây mà Khánh thầm ước. Chẳng biết khi nào được như vậy, sống trong cái nhà lá cọ cũng đủ ngán ngẩm rồi. Sau đó bấy giờ anh lên tiếng. Chú Thắng ơi, chú có nhà không hả? Một người đàn ông có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, chiếc áo sơ mi quần thụng, nhìn chú toát lên vẻ hiền từ bảnh bao phong độ. Khánh hả? Định vay tí gạo phải không? Sao chú biết đã? Nhìn mặt là biết mà. Dạ, chú cho con vay một chút đã. Giờ này không ra ngoài được để mua gạo, gia đình chú ăn tạm khoai thôi. Dạ, vậy cũng được à? Ờ, để chú lấy cho. Khoai nhà chú cả một dãy, nào ăn cứ lên mà đào không phải ngại. Dạ, con ngại lắm. Tí nữa chắc cũng xin tí giống về rồng thôi. Ờ, sắn ngô trồng ở đây không ăn thua đâu cháu. Thế khoai là năng suất thôi. Đây, chú cho cầm về nhà ăn dần. Dạ, cho cháu nhiều vậy. Khi nào trồng được khoai cháu trả nhá. Có gì, không phải lo. Dạ, con xin phép. Một lúc sau anh Khánh cầm theo bao tải về nhà. Thế vậy và anh sấn lại. Chú cho gì đấy? Khoai em mà. Chắc em vào rừng một chuyến thôi. Để mai vào xem có được gì không. Để được thích ăn dần. Món này em chế biến gì thì chế, miễn dễ ăn là được rồi. Nói xong Huế xách vào bên trong. Khánh mặc vội bộ quần áo rời nhà. Thì thoảng có mấy người trong chỗ này hùa nhau vào cánh rừng bẫy gà rừng, lợn rừng để các loại thú khác về để làm thức ăn. Cuộc sống của người dân nơi đây là vậy. Đa phần trong ngày làm nương trồng khoai. Gia đình anh Khánh thì có chút đất ít bên kia sườn đồi, nhưng cũng không làm được. Tập trung vào công việc đi rừng tìm thức ăn là chính. Chứ làm nương kia cũng vất vả, nhưng không được mấy. Khánh rủ bạn bè chí cốt cùng đi. Bóng dáng của anh đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Tiếng gọi nhau ý ới vang lên. Rồi ơi, đi vào rừng đánh bẫy đi, tao Khánh đây. Bên trong có một bóng người bước ra liền cất tiếng. Tao đây, bẫy hả? Chờ một chút nhá. Mày nhanh hộ tao cái. Biết rồi, 2-3 phút thôi. Một lúc sau rồi bước ra với nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, miệng cười tủm tỉm. Đi thôi, nhanh chân nào. Vừa đi hai chàng trai vừa có nói. À Khánh này, hôm nọ ở bên đỉnh kia đó, tao nghe thấy có con gà rừng kêu đó. Cho nên anh em mình qua đó đi. Ờ, đi mau lên. Thế mà thấy đi nói với công an xã là chết dở đó. À, cứ bình tĩnh. Rừng ở đây vẫn còn rậm rạp lắm. Việc săn bắt này chính quyền cấm. Mặc dù là vậy, nhưng hai chàng trai vì biến cơm manh áo cho nên vẫn liều lĩnh. Chỉ bỗng nhiên đổ mưa, bầu trời đang trong xanh hóa trở nên đen kịt. Khánh nói với ruồi. Đi nhanh chút đi, tí nữa mưa thì tối lạc thì chết. Mau còn về, dính nước mưa đột ngột thế này không tốt đâu. Đứng lên chỗ này không đơn giản. Việc mưa khiến cho những viên đá khi bước lên trơn trượt, đá cũng rất sắc. Địa hình hiểm trở, cây cối tùm. Cẩn thận là vẫn trên hết. Để nếu cứ đi hùng hục không bị ngã thì cũng bị rắn rồi các loại côn trùng cắn. Lúc này giọng của Khánh vang lên. Rồi ơi, kìa có hai con thỏ kìa. Dưới những tán cây che phủ ánh sáng mặt trời, từng hạt mưa cứ như vậy dày khiến cho nơi đây trở nên tối thui. Nhắm mắt chút nữa, rồi và Khánh cùng nhau lượm mũi tên và bắt đầu ngắm hướng. Một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên, ngay sau đó hai con thỏ chết tươi. Kinh nghiệm săn bắt của hai chàng trai đầy mình cho nên không thể trượt được. Khánh và ruồi chạy nhanh về hướng con thỏ. Một màu trắng đã bị thoa trộn bởi máu và nước mưa. Khánh bấy giờ suýt xoa. Nặng lắm mày à. Con này cũng vậy rồi ơi. Thế này ăn được đến 2-3 ngày đấy. Khéo là còn hơn chứ. Thôi tiếp đi mày ơi. Hai người vội di chuyển. Còn mỗi chỗ là hai người đặt một cái bẫy. Đang đi ruồi gọi Khánh. Ở đây có hang rắn và cái hang rúi này. Khánh liền hoảng hốt. Thật hả? Chẳng thế thì sao? Theo như quan sát đây là hang rắn hổ mang và rúi đấy. Đặt bẫy đi. Sau khi phân tích cá lâu, hai người đặt bẫy xong. Nước mưa thấm ướt, ai cũng run lên bần bật. Nốt mấy cái nữa hai người cũng trở về. Ngày mai lên xem sau đi, bây giờ về đi. Người ngậm tóc ướt cả rồi, cảm thấy chết dở đấy. À Khánh ơi, ta thấy ngứa ngứa sau lưng, mày xem giúp tao ấy. Đâu? Bước tới vạch cái áo ra, phát hiện ra một sinh vật bé nhỏ, đó là vắt. Là vắt đấy mày. Mày nhúc nó tao cái. Ờ kìa, đẩy chân mày á. Tao cũng có mày ạ. Hai người chẳng sợ, cứ như vậy cúi đầu dứt nó ra. Máu chảy ròng ròng. Với những người khác khi nghe thì thấy sinh vật này đều tỏ ra ghê sợ, nhưng với người ở chốn này dường như đã rất quen. Cứ khi ẩm ướt là nhiều những con vắt là chuyện bình thường. Khánh và Rồi về tới nơi, hai người chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ. Huy ở nhà thấy chồng về trong bộ dạng bẩn thỉu lấm lem, vội lao ra rửa hỏi: Anh có sao không? Anh không sao, em đun nước nóng để làm thịt con thỏ đi. Chà, nhìn ngon vậy anh. Thôi anh tắm cái nha. Cô vâng dạ quay người tiến xuống bếp. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trong giường ngủ của cả hai người. Cô chạy vội lên trên nhà bấm cái điện thoại cũ. Alo chị hả, có vấn đề gì không? Chị Nga liền đáp: Bảo với Khánh là chị về tới nơi rồi nha, đang đoạn rẽ vào nhà đây. Ông vậy hả, để em bảo lại anh Khánh. Cô máy Huế trẻ đã buồn tắm. Anh Khánh ơi, chị Nga gọi là bảo về tới rồi. Vậy hả? Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi vang lên: Khánh và Huế ơi, chị về rồi. Huế chạy vội ra. Anh Khánh cũng vội vàng tắm nhanh, mặc quần áo chạy ra chào hỏi. Huế bấy giờ cất tiếng: Và trong đó vui không chị? Cái thư cuộc sống thế nào? Trời đất ơi, cho chị thở cái, vì đến cổng đã hỏi rồi. Vâng, em quên. Chị Nga bước vào trong nhà tìm cái ấm nước rót ra cấp. Khoảng một lúc lâu sau ổn định lại, chị bảo: Chẳng có vui gì đâu các em à, cuộc sống trong đó còn khổ hực hơn đó. Cây thư mợ may vớ phải cái nhà ra giáo một chút nên cũng tạm ổn thôi. Nghe bảo là đang mang bầu đứa thứ hai đó, ốm nghén mệt hoài đó. Bọn này nó đẻ mau quá, năm trước thằng cu, năm nay lại con bé. Anh Khánh bấy giờ lên tiếng: Bọn này máu đẻ thật đó, chẳng như bọn em đẻ mỗi thằng Mỹ. Xong đến giờ 6-7 năm chưa dám đẻ thêm. Nếu mà đẻ lấy cái gì mà nuôi? Việc làm thì không có, ngày ngày lặn lội vào rừng sâu núi thẳm tìm kiếm thức ăn đã đủ vẹo vọ rồi. Ngày nuôi mình thằng Mỹ cũng chưa xong, lấy đâu đồ ăn thức uống mà nuôi chứ. Thôi chung quy là kệ đi, sau này cuộc không khá giả, đẻ sau cũng chả vấn đề. Đang nói chuyện thì tiếng chuông reo lên làm đôi ba người giật mình. Chiếc điện thoại kêu là của chị Nga. Cái thời điểm ấy những người nghèo làm gì có điện thoại. Nhưng năm kia Ủy ban Nhân dân tặng cho mỗi người nhà có vài cái điện thoại hãng Nokia cũ. Chẳng may có bệnh hay là gì đó còn gọi người ta qua giúp đỡ. Quay lại lúc này, chị Nga lôi cái điện thoại ra. Từ trên màn hình hiện lên hai chữ em trai. Đưa tay lên nghe máy có một giọng nói ở đầu dưới bên kia: Chị Nga ơi, em Doạt đây. Lát nữa hai vợ chồng em cùng với thằng cu Toàn sang ăn cơm. Vậy hả, đừng sang luôn nhé. Anh Khánh nghe vậy giật điện thoại tới tay chị Nga: Sang luôn nha, anh bắt được con thỏ, tiện sang cho vui. Thế còn gì bằng, để em sang ngay. Tất máy Khánh cũng xuống bếp xử lý con thỏ. Trời bên ngoài càng lúc càng mưa nặng hạt. Chị Nga cảm thấy mệt cho nên bỏ lên giường nằm một chút. Hai vợ chồng Khánh nghỉ ngục mân mê con thỏ. Tiếng xà máy vang lên, thằng cu Mì lớn hơn cu Toàn liền chạy ra. Giọt và Thùy cùng Toàn bước xuống, nhanh nhậu mồm thì cất tiếng: Ồ, cô Mì dễ thương quá, lại đây cô Thùy bế nào. Thế thế một mảnh nó liền chạy ra, Thùy liền ôm nó vào trong lòng. Đây, bây giờ xuống chơi với em Toàn nha. Hai đứa dắt nhau đi vào trong nhà. Cùng lúc bên trong nhà Khánh bước ra, đôi môi cười tươi rói xong liền nói: Sang rồi hả, khỏe chứ? Em vẫn khỏe như voi, nhanh cởi cái ni lông xong vào nhà không ướt. Bước vào đến nhà đưa mắt nhìn sang, thấy chị Nga đang nằm tổng ngầm sút sắng. Chị Nga sao về anh? Chị vừa đi thăm con Tư ở miền Nam, chắc mệt nằm chút thôi. Em cứ kệ đi, mà này anh đang giật tới con thỏ sắp xong rồi, xuống phụ nốt với anh. Không phải chuyện khó, để em làm cho. Huế thấy Thủy loay hoay mãi chưa vào nhà thì cất tiếng: Thủy nhanh lên. Thủy bấy giờ liền cất tiếng: Vâng ạ, em khúc măng chút thôi. Mãi Thủy mới di chuyển vào bên trong nhà. Huế từ bên trong xách cái niêu nước ra, cặp mặt Thủy thì vẻ mặt vui lắm của cất tiếng: Này Thủy ơi, dạo này xinh đáo để nhờ. Xinh gì chị, cứ nói vậy chồng em lại ghen, lại bảo đi với thằng nào nữa thì khổ. Có thế nào ngồi đây? Dưới bếp có những tiếng xì xào. Cho thêm muối vào anh Khánh à, em thích nhạt lắm. Thịt thỏ hơi hoi tí, ăn tạm còn có ăn không? Mấy cái này ai không ăn quen là nôn luôn đó. Phải nghe mình cái gì cũng trôi tất. Bữa cơm đã tới, do điện chưa được kéo nên phải dùng đến bình ắc quy do anh Khánh tự chế, kết hợp với cái đèn ở xe máy. mà trong một lần anh nhặt được. Nhìn vào bữa cơm hôm nay, ngoài thịt thỏ có những cành dầu nấu canh, mấy củ khoai trông cũng sơ sài, nhưng thế là ngon lắm rồi. Bây giờ anh cũng ngỡ ngàng thấy chị Nga bắt đầu lờ mờ vì mệt mỏi. Thế thế Duật liền hỏi: sao vậy, chị không ổn à? Chị không sao, chị mệt chút thôi. Thôi xuống đây để ăn đi nào. Bước xuống giường, chị Nga đi như là không có sức sống, ngồi vào mâm được vài miếng kêu mệt cho nên đi ngủ tiếp. Chẳng mấy khi anh em mình được nói chuyện với nhau. Ở bên kia em đi làm đường dễ nhiều, chẳng có thời gian đó. Có gì anh chị thông cảm nhé. Không sao, uống đi. Huế, Thùy, ăn nhiều vào. Nhà Doan và Thùy cũng gần đây thôi, cách ngay bà quản núi là tới địa phận thúng thùng thôn Đông Cốc này. Anh Khánh dọa thằng Toàn về mặt năm năm nhìn hướng nó rồi cất lời: nè thằng cu Toàn, ăn đi. Nghe thế vậy nó rón rén vội vàng ăn ngay. Bữa cơm đã xong, trời tối mịt, buổi chén chú chén anh của Khánh và Doạt cũng kết thúc. Không thể tránh được chuyện say, gia đình anh vội vàng xin phép ra về. Em no say rồi, em về nhá, khi các em qua. Có ăn được gì, để vợ nó cầm lái cho nó an toàn. À tất nhiên rồi, thôi em về đây. Nhìn vào chiếc xe Thủy đang nổ máy mà bỡ ngỡ. Chiếc xe thời đó nhà nào có là đáng giá lắm. Chiếc xe rim này được ông cử cho mà không mất đồng nào. Gia đình ông cũng khá giả nhất thôn này. Chiếc xe cứ như vậy khuất dần, anh Khánh lững thững vào nhà giọng cầu nhau: Huế, giờ đóng cửa đi ngủ nào. Cô vẻ mặt tức tối rồi cất lời: uống nốc cho nó lắm vào. Thích lắm chuyện không? Im đi, điếc tai quá. Nói rồi anh cũng lên giường. Đã quá nửa khuya, mọi người cũng dần đi vào trong giấc ngủ. Tiếng gà gáy cất lên, mọi người cũng đã dậy nên nương sớm. Anh Khánh tỉnh dậy đầu đau ê ẩm. Bước ra gian nhà ngoài thấy ngay chị em đang nói chuyện, anh hỏi: hai chị em nói chuyện gì sớm thế? Thì chuyện phụ nữ nữa, chõ mồm vào làm gì. Ờ chị, hóng hớt chút thôi. Huế cũng nói chen: anh xuống bếp tìm xem có cái gì ăn. Còn một tí thịt thỏ đêm qua ăn chẳng hết, xem nào và chút khoai đấy. Biết rồi, hai chị em cứ nói chuyện đi. Một lúc sau, hai chị em thấy Khánh mặc đồ đi làm rách vài chỗ. Thế là chị Nga liền hỏi: đi đâu đấy em? Em sang gọi thằng Duội vào rừng thăm bẫy. Hôm qua có đánh được mấy cái, được thì bán kiếm tiền mua gạo, chân khoai vậy chả ổn. Thế đi đi kẻo muộn, về sớm nhá. Tiếng ý ới ở ngoài cổng gọi không thôi: Duội ơi, mở cửa. Mãi mới có một bóng người bước ra, tay còn đang dụi mắt giọng lý nhí: gì đấy, chưa sáng đã làm phiền thế? Ta sang gọi mày đi thăm bẫy, háo hức quá. Đợi tao vệ sinh cá nhân ăn chút đã, nếu thấy lâu thì cứ đi trước nha. Hoặc không ở đây chờ tao 15 phút. Lâu quá vậy, thì ta đi trước nhá. Ờ đi đi. Anh Khánh rời đi miệng huýt sáo không thôi. Đoạn đi qua nhà ông Khê thấy nhiều người tụ tập, tưởng có chuyện gì anh cũng ghé vào. Níu vai của một người thanh niên liền hỏi: có vụ gì đấy? Có chuyện gì đâu, người ta trốn nhau tranh nhau mua thuốc mà. Tưởng lẽ có vụ gì, mẹ mất cả thời gian, chẳng được cái tích sự gì. Về mặt bực bội cho đến khi quay những bước chân vào rừng. Hôm nay trời nắng, ánh bình minh đã được lên nửa cây rào. Men theo con đường cũng đã tới, thăm vài cây bẫy không được. Đến hai cây hố người suy đoán là rối và rắn hổ mang là thật. Nó bị bẫy, dây buồng chân không đi được. Do lăn lộn dây cuốn chặt vào người, Khánh đắc chí bảo: thế này thì tha hồ mà ăn. Con rắn hổ mang đang vùng vẫy điên cuồng, mặc dù dính bẫy nhưng nó liên tục phì phì về phía của anh, khiến cho cây khâu tiếp cận cũng khó, mãi mới có thể khống chế được nó. Liên tiếp những cú đầm vào thân rồi đến đầu, con rắn hổ mang bị chết, nhiều nhát đầm máu me be bét. Cảm thấy ổn, anh lôi con dao ra băm thành từng khúc, rồi buộc mõm con hổ mang lại cho vào túi. Cho dù đứt ra như vậy nhưng vẫn sợ, nhấn nó hồi lại thì sao, cho nên anh phải bịt mồm của nó lại. Quay qua con rối nó hoảng loạn dễ điên cuồng, vùng vằng không thôi. Một cái đầm làm cho nó nằm im bất động. Khi đã xác định đã chết, anh cho vào túi và tiếp tục hành trình. Thăm thêm vài cái nữa thì cũng khá khá, có mấy con gà rừng, chim cu gáy và chích chuột đất, một đống lợi phẩm cầm chắc trên tay. Di chuyển xuống để về, không may bị trượt chân ngắt đập gối vào đá, lăn quay một vòng dài. Khá đau đớn anh không thể đứng dậy được, đám mồi cũng vài con chạy tuột mất. Nhìn thấy Duội đang lội ngược dòng, Khánh bấy giờ lên tiếng: Duội ơi, cứu tao. Hình như nó nghe thấy, nó vội vàng chạy theo. Khi thấy thằng bạn ra nông nỗi như vậy thì nó vội dìu bạn rồi hỏi: Sao vậy? Cây chết đi được, máu chảy nhiều quá. Rồi xé toang cái áo trên mình, băng bó vào đầu gối cõng bạn về nhà. Đường dốc rách nhiều đá trông chênh, người Diệu thì yếu, còn Khánh thì béo nuột, vì vậy lại càng khó khăn hơn. Cố gắng lắm nó mới đưa bạn của mình được ra khỏi rừng. Trên tay Khánh vẫn nắm chặt con gà rừng còn sót lại, nhưng mà đều không nguyên vẹn, thậm chí anh còn kéo lê dập đường. Thế vậy ruộng giật vứt đi không tiếc. Khánh bây giờ mất máu quá nhiều mà đang ngâm ra ngất. Gặp thằng cu Đoàn, Ruội vội hỏi: Em ơi, không biết nhà ông Khê còn chưa người bị thương không nhỉ? Lâu rồi anh không nhớ. Dạ có anh ạ. Cảm ơn em nhé. Khánh được đưa sang nhà ông Khê xem xét. Khi thấy vậy ông ta bảo: Chồng mày bị sao vậy? Tần nấu cao làm cao để uống, chứ không có băng bó cứu chữa. Chẳng lẽ lấy cao sẽ đắp với thương à? Nghe nó vô lý đấy, cái thằng nào giới thiệu mày đấy? Dạ thằng Đoàn. Cái thằng trẻ danh lỡ ngớ biết cái gì. Người ta nói rồi, ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Để cái thằng đấy đấy, khi nào gặp ta cho trận. Ông Khê rất khó tính, nghe vậy Ruội hơi rén và cố hỏi: Ông và mọi người ở đây có biết chỗ nào không? Thế nào hôm nay lại quên bén đi chứ, đầu óc chưa già đã quên. Sang nhà ông Doãn kìa. Nói đến đây Ruội mới nhớ, chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại không nhớ, cũng lạ. Không nghĩ nhiều, cảm ơn rồi nhanh chóng chạy một mạch đến nhà của ông Doãn. Ông Doãn ơi, cứu ông Khánh với. Sao thế, có chuyện gì vậy? Ông cứu thằng Khánh đi, nó bị ngã chảy máu gối ghê lắm. Đưa nó vào đây. Ông Doãn cởi áo khi mà thi Ruội buộc vào, máu vẫn chần chì không ngừng chảy, thấm đượm cả cái áo. Ông tiến hành rửa vết thương và châm thuốc lá cầm máu, sau cùng thì cũng buộc vào. Khánh chưa tỉnh vẫn mân mê, cho đến trưa trần thì chị Nga và Huế không thấy anh về nhà lo lắng. Mãi không thấy đâu, chị Nga đi hỏi thăm. Khi đến chỗ ông Khê vẫn đang nhộn nhịp, với lấy một người liền hỏi: Chú Tưởng ơi, chú Tưởng có thấy thằng Khánh nhà tôi đâu không? À, nãy thấy thằng Ruội nó cõng, nhìn thằng Khánh chân băng bó chẳng chịt. Thế bây giờ chú biết nó đi đâu không? Sang nhà ông Doãn thì phải. À vâng, cảm ơn chú. Những bước chân thoăn thoắt không mệt mỏi, ngay chốc lát đã có mặt tại nhà ông Doãn. Khi thấy em chồng nằm băng bó trên giường, tá hỏa chạy lại rồi cất tiếng: Ruội ơi, Khánh nó sao đấy? Khánh nó vào trong rừng xem bẫy, em có bảo nó đi trước rồi theo sau. Đến khi vào rừng phát hiện nó đang nằm sõng soài, máu chảy nhiều lắm. Ánh mắt hớt hải lo lắng lộ rõ, quay sang nhìn đứa em chồng lòng suy nghĩ. Chưa kể lúc qua đời, chồng chỉ có một mong muốn là chăm sóc cho các em được tốt, coi em chồng như là em của mình vậy. Chính vì vậy cũng là lý do chị không bước nữa. Ngón tay của Khánh khẽ cử động, Khánh đã tỉnh dậy nhưng vết thương còn đau, khiến cho anh cắn răng vẩu nhau, mặt nhăn nhúm không thôi. Chị Nga bấy giờ lên tiếng: Sao lại ra nông nỗi này? Không có cái ăn, ăn rau ăn muối cũng được. Từ bây giờ chị nghiêm cấm em vào rừng, có gì ăn nấy. Em biết rồi. Ông Doãn bây giờ nói: Mày mà còn nhẹ đi nha, nếu mà sâu thì bay cả cái bánh chè đi á, tàn phế cả đời. Dạ cháu cảm ơn ông. Mà Ruội về đi, chị cảm ơn em nhé. Ruội cười rồi bảo: Về làm gì chị, ở đây cũng được mà. Em nghĩ câu đó nên nói với chị, con gái sức khỏe kém đừng ham hố mấy cái chuyện này, hay để bộ con trai làm, nhìn chị phờ phạc lắm, chị về đi. Khánh từ từ cất tiếng: Ruội nó nói đúng đó, hôm qua chị mệt à, nên nghỉ đi, em không sao đâu, có thằng Ruội ở đây rồi, cứ an tâm vì nghỉ ngơi. Chị Nga bấy giờ liền chép miệng: Nó thế rồi thì biết sao giờ, thôi vậy, chào hai đứa có gì bảo chị nhá. Chị Nga cũng về mất, hai thằng Quý cười nhau. Mặc dù Khánh đang đau, nhưng không thể nào nhịn nổi những lúc thằng bạn xúc vật làm những trò hề. Về đến nhà chị Nga thẫn thờ, Huế bối rối bước tới rồi nhẹ lời: Chị có biết anh Khánh đi đâu không? Nó không may bị ngã trong lúc thăm bẫy, giờ đang ở bên ông Doãn. Khổ thân quá, để em chạy qua. Thôi ở nhà đi, bên đó có thằng Ruội rồi. Nhưng mà em vẫn muốn xem tình hình, chị ở nhà trông giúp thằng Mỹ giúp em nhé. Nó đang ngủ ở trong, khi nào dậy thì chị cho nó ăn giúp em. Này, đừng đi, về đi. Chạy đuổi theo không được, chị Nga bấy giờ không quan tâm nữa mà lặng lẽ bước vào trong nhà. Thì thằng Mỹ đang ngủ, chị đi một mạch sang vòi nước làm bằng ống tre nối với cái thùng để rửa mặt. Bỏ cái bịt ống ra thì không có giọt nước nào, ngó vào bên trong thì đã hết cả rồi. Quay trở lại hướng nhà bếp, xách theo ngay cái xô nhựa rỗng, cầm chắc ra khỏi nhà, bỏ cho thằng cu Mỹ ngủ một mình. Anh Khánh ơi! Lại vợ mày, hết chị dâu lại đến con này, phiền phức quá. Khi thấy chồng nằm ở trên giường, chiếc chân bị băng bó, lao tới ôm chồng rồi khóc. Anh ơi, sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Huế à, anh không sao, em yên tâm đi, đừng có khóc lóc, người ta nhìn vào không hay. Lúc bấy giờ cô mới nín khóc. Chị Nga nói thì em mới biết chứ, không biết anh như thế này đâu. Ngoan, bây giờ về nhà với chị với con, ở đây không sao, có thằng ruội rồi. Nhưng mà bây giờ anh phải về nhà, chứ nào ở đây mãi được. Về lại vợ con người thân trong nhà lại không tin tưởng chăm sóc, lại để cho một người ngoài. Em đừng nói vậy, ai là người ngoài chứ, nó là bạn thân thiết của anh từ bé, coi như là người trong nhà. Ăn với chả nói, thôi về đi. Rồi bấy giờ liền lẩm bẩm, mẹ cái giống con gái lắm chuyện thật đấy. Trước câu nói của chồng đến lúc này buộc Huế phải chia tay Khánh. Ông Doãn bước vào trong rồi cất tiếng, để có mấy củ sắn tôi mót được ở trên hương, ăn tạm đi để lấy sức. Khánh bây giờ bước vào biết ơn rồi cất tiếng nói, cảm ơn ông nhiều lắm, không có hỗ trợ thì con không biết phải làm sao. Không có gì cả, là trách nhiệm của tôi thôi. Thôi cô ăn chóng rồi khỏe về. Dạ con biết rồi. Lúc đó Huế đoạn về nhà, Tài Thần không thấy chị Nga đâu mà bò thằng bé khóc tán loạn cả lên. Cũng chỉ nghĩ là chị đi bán báo mà thôi, cũng chẳng quan tâm mấy. Trời cũng đã dần tối, Huế không nghĩ ngợi làm việc cho đến khi đi ngủ. Nhưng hôm sau vẫn không thấy chị đâu, càng làm cho nó lo lắng gấp bội phần. Lo rằng chỗ chồng cho nên chị quên bén đi mất, bế theo thằng cu mì khóa cửa rồi bỏ đó. Sức khỏe của Khánh ổn định hơn nhiều, đến ngày thứ ba thì về nhà. Huế dìu chồng đi những bước chậm chẫn, không gian quen thuộc hiện ra trước mắt. Bước qua cổng quen thuộc và đến bên trong ngồi tạm ở bậc thềm, ngó đi ngó lại không thấy chị Nga đâu. Anh bấy giờ liền lên tiếng, Huế à, chị Nga đâu mà không có thấy? Huế bừng cốc nước ra ngồi xuống mặt đất mở miệng, em không biết anh ạ. Cách đây 2 ngày em về không thấy chị ấy, em cũng không có quan tâm. Em tưởng chị đi nói với mấy người trong thôn nên em không có để ý. Sao hôm nay chị vẫn chưa về chứ? Chẳng biết có vấn đề gì không, hay là chị đi đâu nhỉ? Lòng của Khánh nóng gian lên như con lửa đốt, nghĩ chuyện chẳng lành bắt đầu sốt ruột, lôi chiếc điện thoại ra bấm rồi đưa lên tai nghe. Này Doạt ơi, chị Nga có sang bên đó không? Một giọng nói khác trả lời, dạ anh ơi chẳng có. Có việc gì vậy anh? Chị Nga chẳng biết đi đến nay 3 ngày đã không về rồi. Thế hả? Để em sang luôn xem chuyện như thế nào. Huế bấy giờ liền buông lời, sao rồi anh? Doạt bảo không có ở bên đó, hay là chị vào với con Thư? Ờ, để anh gọi tiếp. Thư à, mẹ Nga có trong đó không? Dạ không chú, có việc gì vậy ạ? Anh Khánh nói dối. Không có chuyện gì đâu. Đoàn cúp máy, bây giờ tâm trạng của ai cũng rối bời lo âu. Bóng dáng của Giọt và Thủy đã hiện hữu, vẻ mặt đầy lo lắng. Lập tức hai bên ngồi nói chuyện. Anh Khánh à, chị em sao rồi, có tung tích gì không? Anh không biết, bây giờ chẳng biết ở đâu nữa, điện thoại thì không có mang theo. Hay là lên rừng, hay là bị chuyện gì bất chắc. Chỉ còn trường hợp đó, em lo quá nên lên bên kia tìm. Anh Khánh bây giờ lên tiếng, em không biết đường đi lạc đó, em sang nhờ mấy người ở đây đi tìm giúp. Tiện thể hỏi mọi người trong thôn sẽ biết tung tích gì không. Hiện tại anh đau chân không đi được. Nhắc tới chân, Doạt liền hỏi, sao vậy? Không sao đâu, vết thương nhỏ nhẹ thôi, hôm nào vào rừng thăm bẫy nên không may. Xem sang nhờ mấy người đàn ông xem ai có biết không nhé, ghé bỏ thằng ruội nữa. Dạ vâng, đem đi ngay. Ở một tình cảnh khác, ông Khê đeo cái giỏ cùng nỏ, dao găm và vài vật dụng khác, đang chuẩn bị tiến về khu rừng, có tiếng gọi của ông. Bà ở nhà nhé, tôi vào trong rừng tìm nguyên liệu nấu cao, cũng hết mất rồi. Ở nhà thì quay hỏi thuốc cứ bảo là để hôm khác. Ông đi chừng nào về? Đổ đến chiều, thôi tôi đi đây. Ông Khê lầm lũi bước ra khỏi nhà, những bước chân đều song song uỳnh uỳnh săn chắc. Với nhiều năm đi vào trong rừng nên ngõ ngách nào ông cũng đều tới thuộc lầu lầu. Sáng sớm nay làm ướt những tán lá cùng với những viên đá nhấp nhô trên đường. Cũng có tuổi rồi nên cứ bình tĩnh đi cho chắc. Cây cối rậm rạp, chỉ sợ rắn hay những côn trùng nào đó cắn cho một phát thì bỏ mạng ở đây. Rất lưng chừng, ông Khê bắt gặp một cái gì đó đen thui nhô lên, chạy lại xem tình hình, phát hiện đó là tinh tinh, mặt mũi giống y hệt, thân xác đã bị biến dạng cháy xém, đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài. Đặc biệt quan sát thấy hai bàn tay co quắp, móng tay khá là dài, chỉ trước phồng lên, thấy giống y hệt như con tinh tinh mà các cụ đã kể. Thế nhưng cũng chẳng quan tâm, cứ như vậy lôi con dao rừng rạch từng miếng thịt, miệng của ông bấy giờ lẩm bẩm: "Thế lại ngon rồi, của quý, hiếm khi mới gặp. Thế này vừa nấu cao vừa bán cũng được kha khá đấy. Chẳng mấy chốc mà mình lại giàu." Còn trở lại những cái xương hình dạng giống như con người, ông Khê bấy giờ liền nghĩ ngợi: "Sao này con Tinh Tinh nó lại lạ vậy chứ? Đột biến sao hả?" Xem xét một hồi không có thêm gì nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Khê tiếp tục di chuyển để tìm nguyên liệu khác nấu cao. Nhưng mảnh xương ông lấy được một phần, còn lại khó lấy cho nên ông bỏ luôn. Mặc dù tiếc một chút nhưng đó không đáng là bao. Dưới này Doạn cũng nhờ được vài người trung niên am hiểu chỗ rừng sâu, họ bắt đầu tiến vào bên trong. Sương mù vẫn răng kín dày đặc, những người không ở rừng núi không hiểu hết đâu, cuộc sống vất vả lắm. Sáng ra tối vào, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chẳng đủ ăn. Nếu là người vùng thôn quê thì chắc chắn sẽ hiểu. Quay lại, anh Doạn hỏi mọi người ai cũng không biết, nghĩ là vào rừng nên rủ nhau vào. Mọi người bắt đầu hành trình, ai nấy đều mang tâm trạng sợ sệt. Là phải thôi, vì chỗ này cây cối tùm, phần cũng sợ rắn rết, cùng rất nhiều những thứ đáng sợ khác. Bây giờ một giọng nói liền cất lên: "Này ông biểu, còn mang cả kích điện đi thế hả? Chỗ này vào trong rừng vừa tìm người vừa tranh thủ kiếm tí mồi sao? Chẳng vậy thì sao?" Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi gặp ông Khê đang từ trên xuống. Giọng của ông Trương hay sang chiếc bệnh nhà ông Khê bấy giờ nói: "Này ông Khê, vừa dừng lấy vật liệu nấu cao hả? Đừng gì không? Này cũng được kha khá đấy. Để hôm nay mày thế lại vớ được con Tinh Tinh to chà bá nằm chết ở trên kia, với lại những cái xương các con động vật chết." Bà Đồng bấy giờ liền hô lớn: "Tinh Tinh, chỗ này làm gì có chứ?" Ông Khê liền chép miệng: "Thế nào mà không có, các ông xem đi." Khi mà ai người thấy những miếng thịt được cắt ra từ xác con Tinh Tinh và nhìn thì cũng đều nói: "Mùi này hơi lạ đấy, chắc chưa phải là Tinh Tinh đâu." Cậu nói thế nào chứ, nãy trên kia tôi cũng nghi ngờ như vậy, nhưng mà khi khoa phân tích thì thấy chuẩn là Tinh Tinh. Tôi thấy con này nó dị dạng một chút, nhưng mà không sao. Mọi người đổ xô lên đây đi đánh thú hay là tìm nhân sâm vậy? Nghe tin chị của cậu Doạt đi 3 ngày chưa về, nghĩ đến chuyện không may nên mới vào rừng tìm giúp. Đang nghi ngờ chị ấy đi vào trong rừng. Ồ vậy hả? Vậy mọi người cứ tìm tiếp nhé, tôi về sơ chế xong nấu cao cái đã. Ờ, ông về nhé. Chào mọi người. Ông Khê đi khuất, mọi người cũng tiếp tục đi tìm kiếm. Giờ nói với mọi người: "Các bác các chú chia nhau 2 người 1 ngả nhé." Ờ, được rồi, hẹn gặp nhau có cái gì hú 1 tiếng nhé, mọi người sẽ nghe thấy đấy. Từng người chia ra để đi tìm kiếm, bằng qua những bụi rậm, những cây có gai. Chú Tưởng bấy giờ liền hét lên: "Có rắn hổ mang này, chú Được ơi." Quay theo hướng chú Tưởng hét, có thấy một con rắn hổ mang đang ngóc dậy cổ phì phò. Hai người thở dài lùi về đằng sau, không dám thở. Chiếc gậy không quá to đã nhẹ nhàng với lấy và cầm trên tay. Con rắn bấy giờ phì một cái, ngay lập tức chú Tưởng bị dính cắn ngã lăn ra. Thế vậy chú Đường vẫn còn bình tĩnh, nó vẫn đang ngắm mục tiêu sang người chưa bị làm sao. Bất chợt một người xuất hiện với cái bình ác quy điện trên người. Con rắn bị dí điện tạm thời cho nên bị co giật toàn thân. "Ờ chú biểu, cảm ơn chú." "Không có gì đâu, tìm xem có cái dây nào hoặc cái gì buộc vào đi, xong tí nữa độc tố lây ra thì nguy kịch lắm. Thôi chú đưa về trong doãn kiểm tra, không thì chẳng giữ được tính mạng đâu." "Ờ, chào chú, tôi về." Xe cái áo trên người buộc chặt vào chân của chú Tưởng, nhanh chóng cõng lên vai. Chú biểu bấy giờ lên tiếng: "Con rắn này vẫn chưa chết hẳn, tạm thời bị điện giật một chút, để tôi đập chết mang về ăn hoặc ngâm rượu nhé." Chú Đường bấy giờ cất giọng: "Này thì lại ngon, cứ một lúc lại được như vậy thì tuyệt, chúng tôi rời đi trước nhé." "Vậy được rồi, chia tay nhau." "Nhanh lên, thì chú Tưởng có bệnh hệ gì chú tự chịu trách nhiệm. Chào chú biểu, xin phép." Lúc này ở giữa lưng chừng, chú Ngọ phát hiện có những mảnh xương trần trũi, hốt hoảng chú liền hét lên: "Mọi người ơi, có xương." Một lúc sau mọi người ai nấy đều có mặt, ai cũng tưởng đâu là động vật, nhưng khi để ý kỹ thì cứ giống như là con người. Xem xét thật kỹ chú cảm thấy chắc chắn là người, ai cũng không tin cho rằng là nói bậy. "Sợ chúng ta nhặt những thứ này xong mang ra tận ngoài công an để xem xét." "Ờ cũng được, à mà tìm kiếm chung quanh xem có cái gì không." Ai cũng đi lần la khắp nơi nhưng không thấy gì thêm. mọi người cũng ngừng tìm kiếm giúp nhau rời khỏi rừng. Anh Doạt mệt mỏi, người lờ đờ không thôi, thì bóng dáng thân quen miệng nói: "Em này như nào rồi, có thấy chị Nga không?" Em và mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. Nhưng mà thấy những mảnh xương này thì ai cũng nghi là xương người, bảo mang về đem ra ngoài kia cho công an. Sao mà không nhờ công an tìm nhỉ? Rốt quá, để lấy cái này cho người ta xem tiện thể trình báo. Đâu, đành xem nào. Cầm lấy những mảnh xương có một chút dính vết cho, hình dạng nhìn giống như con người, hình như có bánh chè, xương sườn và hàm răng sọ người. Nhìn qua một lượt, anh Khánh nhăn nheo rồi bảo: "Mang luôn ra công an đi, anh cũng không rõ." Chiếc xe được nổ máy, thoáng cái đã lao vụt đi bằng qua những con đường hẻo lánh gập ghềnh xa xăm. Cái biển của Ủy ban Nhân dân xã Thắng Sơn đã lộ diện. Nhấn nhắc vài phút, Doạt bắt đầu tiến vào bên trong. Ngay đoạn bước vào bên trong, anh gặp đồng chí công an. Thấy vẻ mặt khắc thường, người đàn ông bấy giờ liền lên tiếng: "Cho hỏi có chuyện gì không anh?" "Thưa cán bộ, tôi có chuyện, mời anh vào trong này." "Dạ vâng ạ." Anh Doạt vừa bước vào ngồi gần cái bàn trống, mỗi bên một người, giọng của đồng chí công an kia bấy giờ liền cất lên: "Tôi là Đàm, vừa nãy tôi nghe thấy câu chuyện muốn thưa, chẳng biết là có chuyện gì vậy?" "Tôi cũng xin thưa là ở thôn Đá Cấp chúng tôi có chuyện. Chả là ba ngày nay nhận được tin chị gái của tôi đi đâu không biết. Gọi điện cho những người thân thích thì ai cũng bảo không thấy. Nghĩ là lên rừng cho nên cả thôn huy động nhau đi tìm. Vào rừng là phát hiện có những mảnh xương đang nghi ngờ là của người. Mong các cán bộ công an điều tra xem xét. Và mong muốn tìm lại chị gái của mình nữa, nhờ các cán bộ. Anh đưa những miếng xương cốt đây, để chiều chúng tôi đưa thứ này lên trên bệnh viện để khám, có kết quả điều tra. Tạm thời tiếp nhận vụ việc của anh có thể về được rồi. À, cho tôi chút thông tin và giấy tờ này, có gì chúng tôi tiện bề liên lạc. Cảm ơn cán bộ. Nếu như có thông tin gì về chị tôi, mong thông báo cho tôi biết. Tôi xin phép. Chào anh." Anh Doạn bấy giờ trở về trong tâm trạng bơi bớt lo lắng. Về tới nhà, anh Khánh và mọi người túm lại rồi hỏi: "Sao rồi?" Anh Doạn thở dài hồi lâu rồi đáp: "Công an đã tiếp nhận vụ việc rồi, có gì sẽ điều tra thêm." "Vậy thì cũng bớt lo rồi đấy." Nói rồi anh Doãn lao vào trong giường ngả lưng một chút. "Bà làm tử tế vào, còn tình tình quý chẳng mấy khi gặp đâu. Bà sơ chế thế hả? Tí sao mà nấu cao được. Thôi để đó tôi làm cho. Lấy một ít vào tí nấu ăn đi. Ngày công cha ta bảo còn ngâm được rượu uống bách bệnh đó. Bà cứ căn mỗi việc một chút thịt linh tinh ra nhé." "Tôi biết rồi." Ông Khê bắt đầu làm theo những quy trình nấu cao. Bên trong dàn bếp, bà vợ ông nấu thịt tinh tinh mà kêu lên oai oái: "Cái thịt gì mà đâu nó ngon thế, ngậy tuyệt đối đó. Thế này thì vào cơm lắm đây." Tiếng của ông Khê bấy giờ vang lên: "Này, ra gọt cây củ khúc khắc rửa sạch đi, sao vàng hạ thổ xong cho rượu vào ngâm cho tôi." Cây củ này ở Phú Thọ rất là hoang nhiều, làm thuốc quý chứ đầu nhức xương khớp rất tốt. Ở chốn khác thì không rõ ra sao, chỉ biết nơi đây có cây này gọi theo cách đó. Đến bữa bày ra một đĩa thịt tinh tinh, món ngon hiếm khi được ăn. Miệng ông Khê chóp chép từng miếng nghe ngon lành, mồm luôn miệng khen: "Cái con tinh tinh đột biến này ăn lạ và ngon quá, ăn nhiều vào đi bà." Hai ông bà có một đứa con, nhưng không may một lần theo ông Khê vào rừng tìm nguyên liệu đã bị rắn cắn. Đến khi phát hiện ông Khê đã mất đi người con, hiện tại ông bà một mình cô đơn dựa vào nhau mà sống. Chiều bà bày ra tí thịt ra chỗ cổng kia, dành những người ở xa giàu có tới đây thì giới thiệu, còn người ở thôn mình không bán, đã không có tiền rồi còn có mùi thơm. "Tôi biết rồi." "Có ai nhà không?" Đang ăn dở lau vội quần đứng dậy, ông Khê bấy giờ bước ra ngoài, mặt mũi tươi cười rồi nói: "Chào chú và anh đây, hai người ở đâu đến đây mà lạ quá, mời vào mua cao à?" "Chú tôi từ Tân Sơn xuống, nói thật là tôi là thầy pháp tên là Lễ Lé, 36 tuổi, mà từ ngày xưa bị ngã cho nên sức thành mé, cho nên là người ta gọi tôi vậy đó. Đây là bốn xoáy, học trò của tôi 30 tuổi, có bốn cái xoáy trên đầu, có vẻ như mụ đã chấm nên gọi vậy. Chúng tôi đi khắp nước Việt Nam để cứu dân độ thế, đây là nhiệm vụ mà đạo pháp đã giao cho chúng tôi. Chúng tôi buộc phải vượt qua thử thách này mới được thành chính quả. Hôm nay là ngay ở chỗ này, hình như vẫn là địa phận Phú Thọ phải không?" Ông Khê bình tĩnh đáp: "À đúng vậy. Chưa ra khỏi tỉnh trong ngày này lại có cớ sự rồi." "Ý chú là sao?" "Thì chỗ này sắp có họa, nhìn ông đây đầy sát nghiệp. Hỏi không phải ông giết người phải không?" "Ấy, chú nói vậy là không phải. Nhà tôi quanh năm nấu cao chữa bệnh giúp người, đầy phúc ra lại bảo là nghiệp, ăn nói vớ vẩn. Nhà ông nấu cao bằng gì? Từ những động vật sống đến chết và các thứ khác. Đấy là nghiệp chứ đâu. Giết sát sinh động vật quá nhiều, dẫn đến quả báo sớm thôi. Ông Khê bấy giờ mặt trở nên bực tức, chỉ thẳng mặt rồi bảo: "Cho mày làm cái trò mèo gì ở đây, cút ngay cho tao." Thầy Lễ Lé và Bốn Xoáy bị đuổi như đuổi hủi, hai người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Bà vợ ông Khê bấy giờ chạy ra rồi lên tiếng: "Mẹ nó chứ, hãm thế." Thầy Lễ thở dài xong lên tiếng: "Ông ta càng làm như vậy, chồng chất nghiệp đến tận mấy đời mà không trả nổi. Hai thầy trò mình đi tiếp, những gì giúp đã giúp cả rồi." Giờ bước đến ngôi nhà của anh Khánh, thầy Lễ nói với Bốn: "Nhà này đang có việc, chúng ta vào xem có giúp được gì không." Hai người bước vào, anh Khánh thấy lạ tiến tới rồi hỏi chuyện: "Thưa hai vị, hai người hình như không phải ở đây, mà tới nơi đây có chuyện gì không?" Thầy Lễ bấy giờ liền nhẹ giọng: "Chúng tôi là người Tân Sơn Phú Thọ, khác huyện cùng tỉnh. Tôi thì đang đi cứu chúng sinh, đó là nhiệm vụ của những người đạo pháp như chúng tôi. Vừa chưa ra khỏi tỉnh Phú Thọ, dường như là bị ai suy khiến lạc vào đây. Dường như Phật đã chỉ đường, chắc hẳn muốn giúp gia đình nhà anh. Nhìn mặt mọi người chắc có chuyện gì đó." Anh Khánh bấy giờ giải bày kể hết mọi việc cho thầy nghe. Lập tức mắt phát sáng, khải nhãn được mở trưng. Mọi người thì không biết đâu, những người trong pháp giới mới biết được. Người trần sao thấy được chứ, ngay cả Bốn cũng không thấy. Quay sang nói với gia chủ: "Chị nhà mọi người đã chết rồi, bị người ta cướp của phi tang xác, đem sang đốt cháy phần cơ thể." Chưa kịp nói hết, anh Khánh bực tức đứng dậy: "Ông ăn nói cho tử tế đi, bây giờ ai cũng tự xưng là thầy, để rồi muốn nói gì thì nói ha. Nghe tôi nói này, không có nói năng gì cả, cút ra cho khuất mắt tôi đi. Đi đâu thì đi, đừng có để thằng này nó cầm nó." Hai thầy trò ngậm ngùi trở ra, trên đường đi có vài dòng tâm sự. Mình giúp thì cũng đã giúp, tuy ở đây không có những vấn đề gì bất chắc, chỉ có những vấn đề trong cuộc sống thôi, họ tự giải quyết được. Hai thầy trò mình tiếp tục hành trình cứu dân xuyên suốt 63 tỉnh thành nào. Những chặng đường là rất khó khăn, mỗi tỉnh là mỗi chuyện đấy. Bây giờ chúng ta đang chưa thấy gì chắc chở, mới làm quen thôi, sau thì càng ngày càng khó. Sự tính mình đi đến tỉnh nào vậy thầy? Cũng không biết được, chúng ta đi theo con đường này đến chỗ nào thì đến, ở đó có việc gì thì mình hỗ trợ, không thì thôi. Dạ vâng. Thầy Lễ Lẽ và học trò Bốn Xoáy lững thững bước ra khỏi thôn Đá Cấp, chẳng biết hành trình tiếp theo đi đâu cũng không rõ. Anh Khánh bấy giờ mặt lờ đờ tức tối, anh giọt cất lời: "Anh làm thế là không phải với người ta, nhìn hai người đó cũng không phải lừa lọc gì đâu. Em thôi đi, để tránh yên. Vừa rồi chú ấy có nhắc tới chị Nga nhà mình đã chết, không lẽ em..." Có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh giọt lôi từ trong túi ra đưa lên tai nghe. "Tránh giọt à, tôi là cán bộ xã." "À vâng, tình hình đã có kết quả điều tra, đây là xương người nhé." Anh giọt bấy giờ sững người, ngồi bệt xuống nền nhà, mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai của mình. "Thật là cán bộ?" "Đúng vậy, bây giờ anh ra ủy ban xã để làm việc." "Dạ vâng." Anh Khánh bấy giờ hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" "Cán bộ xã gọi cho em, bảo có kết quả của việc mấy cái xương đó, đây là xương người, bây giờ em phải ra xã một chuyến." "Cho anh đi với." "Nhưng mà chân anh chưa khỏe." "Không sao đâu, nhanh thôi, chúng ta đi đi. Thủy và Huế ở nhà nhé, chúc em biết rồi." Bóng xe đã đi xa tít, đường tới ủy ban nhân dân xã Thắng Sơn đang gần. Trên đường đi hai anh em còn nói chuyện với nhau. "Quả đúng như là suy đoán, đó là xương người mà. Nhưng mà tại sao lại vậy nhỉ?" "Em cũng không biết nữa." Bước vào trong căn nhà, ở đó có một cán bộ đang ngồi cầm giấy bút sẵn, giọng bấy giờ nói: "Mời hai anh ngồi." Anh Khánh và Duyệt bấy giờ bình tĩnh ngồi xuống. Anh đồng chí bắt đầu hỏi han: "Anh phát hiện những mảnh xương này ở đâu?" Anh Duyệt bấy giờ lên tiếng: "Hôm đó tôi và mấy người trong thôn đi vào rừng, bọn tôi vào đó để tìm chị thôi. Sau trước đó thì chúng tôi nghĩ chị mình vào đó, mới vào tìm rồi phát hiện ra đây. Giữa lưng chừng rồi chúng tôi phát hiện những mảnh xương trắng muốt, bên cạnh đó nhiều than lắm. Thì chúng tôi đang nghi là của chị mọi người." "Làm sao mà vậy? Cán bộ không đùa chứ?" "Tôi nói thật, nếu biết phải hay là không phải, anh Duyệt đây là người thân chứ?" "Vâng, thế thì chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm ADN." "Tôi biết rồi. Về vấn đề chú cậu phát hiện cái xương này là rừng thôn Đá Cấp, vì vậy ngay bây giờ phiền cậu để chúng tôi đến hiện trường. Vụ việc cần phải xem xét, chứ muốn nhanh cũng không được. Có gì chúng tôi thông báo sau." "Vâng, mình đi luôn thôi cán bộ." Mấy đồng chí nữa cũng theo sau con xe máy dần dần tiến vào thôn đá cấp, chia nhau ra hỏi han vài người liên quan. Địa hình hiểm trở, đồi núi tranh vinh gập ghềnh, các chiến sĩ công an vất vả mới tìm thấy đến chỗ hôm nọ. Sau mưa nhiều mấy ngày, lượng than đã bị trôi đi, để lộ ra một khoảng trống của màu đất. Tiến hành kiểm tra chung quanh một hồi khi quay trở lại, cũng là lúc cuộc khám nghiệm tìm hiểu đã diễn ra xong. Các đồng chí về, anh Khánh và Duật cũng về nhà. Nghĩ lại câu, nghi ngờ chính là chị gái của mình, ai cũng lo âu không thôi. Chị Huế bấy giờ liền động viên. Thôi anh ạ, à, nếu chẳng may thì cũng phải chịu thôi. Anh Khánh không biết nói gì, chỉ biết ôm vào vợ của mình cho vơi bớt đi phần cảm xúc. Anh Duẩn bước tới rồi buông lời. Thôi anh, hai vợ chồng em đoạn qua nhà một chút nha. Nào có kết quả thì em sang đi cùng. Thả em về nha, em chào anh. Tiếng kêu của xe máy không còn nữa, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Thằng cô Mì bấy giờ chạy tới. Bố ơi, có chuyện gì mà mặt bố buồn vậy? Không sao, chỉ là chút vấn đề bình thường thôi mà. Thôi mẹ Huế vào bế con vào trong đi. Anh ăn gì em nấu. Thôi anh mệt lắm, chẳng ăn được gì đâu. Không phải nấu chi cho mệt, anh vào giường nằm một chút. Em biết rồi. Anh đi lững thững vào bên trong, khi nằm trên giường thở dài một cái rồi nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ cơn mộng mị xuất hiện, anh thấy chị Nga về với bộ dạng người đen sì, thế nào mà lại chỉ còn mỗi xương lơ lửng, nhìn mà sợ hãi. Nói thì người ta bảo không tin vô lý, nhưng thực sự có thật luôn, không dám thêm nếm hay nói bậy. Một giọng nói âm vang lạnh lẽo. Khánh à, chị chết rồi, chị chết khổ lắm. Sao chị lại chết? Chị bị cướp của, bị phi tang xác trên đồi. Là ai giết chị? Vừa hỏi câu đó, Khánh chợt tỉnh giấc do tác động của Huế. Thấy chồng la hét, cô mới vỗ cho tỉnh lại. Trở về thực tại, Huế liền hỏi han. Anh sao vậy? Anh gặp ác mộng hả? Anh mơ thì chị Nga, chị ấy bảo chị ấy chết rồi, bị người ta cướp của rồi phi tang xác. Thật sao? Anh vẫn nửa tin nửa ngờ. Chờ kết quả của công an đã. Nếu đúng thì chị Nga chết thật, lúc đó phải chấp nhận thôi. Ông Khê được nhiều hời hơn sau khi bán cao, bán thì tin tình cũng được kha khá. Đêm hôm đó hai ông bà nói chuyện với nhau. Này bà, nhìn những số tiền này có thích không? Ta lại sắp giàu có tên nơi rồi. Chuyện, thôi muộn rồi, ta ngủ đi. Ông Khê vừa chợp mắt, ngay lập tức trong mơ thấy những mảnh xương lơ lửng trong ảo ảnh. Một giọng nói u ám cất lên. Ông trả xa và xương lại cho tôi. Nỡ lòng lấy mất vậy. Tôi đã chết khổ chết sợ còn không tha. Quả là quân khốn nạn. Ông Khê lên tiếng. Mày là ai? Bị điên à? Ta làm gì đâu mà đòi. Này, tao lương thiện từ nhỏ, chưa bao giờ khốn nạn. Mày bảo ai khốn nạn chỗ nào? Ông không trả sẽ bị quả báo. Quả báo cái con khỉ đã rồ hả? Mày là đứa nào mà nhìn thấy toàn xương cốt thế kia? Ma hả? Không một lời nào nữa vang lên. Những mảnh xương tan vào hư vô. Ông Khê vụt mặt nằm mở tức tối chửi bới. Chẳng biết cái đứa mất dạy nào. Nói tao tội nhờ. Để mà tao biết không có xong đâu. Bà vợ của ông bừng tỉnh rồi gặng hỏi. Trời đất ơi, ông giết tôi đi. Ngày thì nấu cao mệt mỏi, tôi đến nghỉ một chút không được. Tôi biết rồi. Ông Khê trả lời một cách trống không, xong mãi cũng nằm xuống ngủ lại. Vài ngày sau nhận được tin đã có kết quả xét nghiệm ADN, anh Doãn về bàng hoàng khi biết kết quả trùng nhau 99,9%. Anh suy sụp ngã đùng ra đất. Anh Khánh bấy giờ liền hô hoán. Nó bị sốc, cả cán bộ xem giải quyết giúp tôi, đưa nó vào trạm y tế. Anh bế cậu lên xe, tôi chở đi. Khi đến trạm xá, thật may mắn anh Duật được cứu chữa kịp thời. Khi tỉnh lại, sự thật vẫn là sự thật, chị gái của anh Duật đã chết. Thậm chí mơ màng hoảng loạn chẳng biết đâu mà lần. Hoang mang tột độ, tay nắm tay anh Khánh khóc lóc rồi bảo. Thế là chị Nga đã xa chúng ta rồi, em buồn quá. Anh Khánh liền động viên. Anh cũng vậy, chuyện đã lỡ xảy ra thì biết sao. Chị biết buồn thôi, em mau khỏe nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Một cán bộ bước vào trong giường hỏi thăm. Sức khỏe ổn cả chứ? Chào đồng chí, tôi ổn, cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi xin chia buồn cùng gia đình anh. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều để tiếp tục điều tra thêm vụ án này. Anh Khánh bấy giờ liền ngắt quãng. Thưa cán bộ, hôm nọ tôi mơ thấy chị gái về báo mộng. Tôi bảo là bị người ta giết cướp rồi phi tang xác. Cảm ơn, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin. À mà chúng tôi hỏi tiếp, chị nhà có những thứ gì trên người không? Dạ có. Chị đeo hai cái khuyên tai bằng vàng, một cái vòng, nơi thật chứ đó là của hồi môn bố mẹ để. Chị gìn giữ bên mình không dám bán. Cô có thể là chị nhà đi đâu bị một đối tượng nào đó để ý rồi ra tay cướp xong phi tang xác chị không? Chúng tôi cần thêm một chút thời gian, chuyện này sẽ mời công an tỉnh về một chuyến. Nếu mà bị giết thì mong các cán bộ tìm ra hung thủ, mà nếu không bị giết thì vụ án cần lời giải thích chính đáng. Anh an tâm tin tưởng ở chúng tôi. Đấy là tôi hỏi tiếp, xác sao không thấy nhỉ, chỉ có mỗi xương. Tính ra hôm đó nay đã là 6-7 ngày, xác sao phân hủy được chứ? Chỉ còn mỗi cái xương thật lạ. Hôm đó mọi người đi tìm có ai thích tình nghi gì không? Anh Doạt như nhớ ra gì lên tiếng. Dạ, thì ông Khê từ trên rừng xuống, nghe bảo là mang được nhiều thứ về để nấu cao. Hơn nữa ông còn khoe những miếng thịt bảo là tinh tinh, ở thì nó đen thui giống thật. Người cán bộ bấy giờ liền cất giọng. Mà sao ở mình lại có được tinh tinh, rất là hiếm. Gia đình của ông Khê bao lần bị phạt cảnh cáo vẫn cố chấp nấu cao. Cái chuyện này chúng tôi phải vào nhà một chuyến. Thôi ngờ lại cho khỏe, tôi quay trở vào thôn một chút. Vâng, chào cán bộ, đi thông thả. Thân ảnh quen thuộc của cán bộ đã có mặt ở nhà ông Khê. Thấy có vài đồng chí tới chơi, ông Khê vừa lo vừa sợ nhưng vẫn hân hoan đón khách. Mời vào ngồi chơi uống tí nước ạ. Ông Khê à, hôm nay chúng tôi sang có chuyện muốn trao đổi. Nói đến đây ông Khê run rẩy nhưng vẫn phải tươi cười. Có chuyện gì các chú cứ nói đi, nghe bảo ông vẫn còn nấu cao. Ông Khê lắng đi chuyện khác. Các cán bộ đòi mua cao vì chữa bệnh cho mẹ. Đồng chí thường bấy giờ đập bàn rồi cắt giọng. Chúng tôi không đùa với ông, đề nghị ông hợp tác. Ai chết bình tĩnh, thu thần tôi vẫn nấu cao để kiếm sống, chứ bây giờ các chú kêu bỏ sao được. Nấu cao chúng tôi không cấm, nhưng ông cứ đi giết hại động vật quý hiếm nấu cao. Nhiều thứ khác tốt an toàn vẫn được phép nấu thì không, toàn làm những cái việc vi phạm. Hôm nọ ông có giết hại một con tinh tinh phải không? À không phải, các chú đừng nghĩ vậy. Mặc dù có giết động vật thì động vật bé, cái con tinh tinh to chở bá sao giết nổi chứ. Chứ tôi đâu biết, nhưng ông tìm nhiều cách thì ai mà biết được chứ. Dạ không, hôm nọ tôi vào rừng phát hiện con tinh tinh nằm giữa lưng chừng đổ bên kia, xung quanh thì đen xì. Thế vậy tôi mới xẻo ra thịt vì nấu cao, nó tự chết chứ tôi làm sao giết được nó chứ. Những lời nói đó tương quan với những gì anh Doạt nói. Lúc này khi chắc chắn đồng chí Thượng lên tiếng. Đó là xác người, tinh tinh đâu chứ, mặt ông có vấn đề hả? Nhưng mà sao vậy, cái xác đó đã bị biến dạng cháy xém đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài, hai bàn tay co quắp, móng tay khá dài, chỉ trước phồng lên, là tinh tinh sao là người được chứ? Đó là xác bị cháy cho nên có hình dạng như vậy. Ông nhìn thật nhầm rồi đó, ông lấy chỗ da và xương về để nấu cao sao? Đúng vậy. Thì ông đã làm những gì với những miếng thịt da xương đó? Một số để bán và ngâm rượu ăn rồi nấu cao. Tội ông nặng rồi, chúng tôi cần ông về xã lấy thêm lời khai. Ơ nhưng mà tôi không biết gì, có bị tội sao, đâu ai cố ý. Sau những ngày liên tục điều tra đã tìm ra được hung thủ. Đó là ông Thắng, một người ít nhắc đến nhưng lại không mang trong mình tính người. Ông giàu là vì giết người cướp của những người đi qua đây, hoặc là những người trong thôn có vàng và đồ quý giá. Ở công an ông trình bày. Hôm đó thì chị Nga cầm theo hai cái xô lững thững đi đâu qua nhà. Ông liền gọi lại để hỏi han. Được biết chị ra suối lấy nước về để phục vụ sinh hoạt, thì ở đây mọi người cũng thường lấy nước. Thế chị Nga đeo nhiều vàng, nổi lòng tham, ông ta ra tay cướp giật. Khi bị chị Nga giằng co quyết liệt, chị hét lên không thôi. Bực tức và sợ bị lộ, ông lấy một viên đá tầm 1-2 cân cầm lên tay. Ông lấy lực đập 2-3 nhát vào đỉnh đầu, máu trào ra. Hoảng hốt ông kéo chị Nga lên trên rừng, cô kéo đến đây để không ai biết. Lại thử sức để trở về. Đi ra tận ngoài thôn xong mua xăng, trở về thì tưới xăng lên người của chị Nga, một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ông đã khai nhận toàn bộ sự việc. Khi biết tin, Khánh không ngờ người hàng xóm thân thiết lại là người như vậy. Ông thật là dã tâm, lòng lăng dạ sói. Ông tha hồ mà tù một gông đi, hay trả giá cho lỗi lầm của mình. Ông Thắng vẫn khai nhận tiếp khi đã giết nhiều người để cướp của, trong đó có vài người từ xa tới. Xác thì mỗi xác xử lý khác nhau, như vậy thì phải tử hình với tội ác tề đình như vậy. Lúc này gia đình của Khánh mặc dù tức giận nhưng không làm được gì. Ông Khê thì được thả ra, bị phạt và bị tù treo. Sau sự vụ, ông cũng mang những khoảnh cào đã nấu từ xác của chị Nga mang cho gia đình anh Khánh để an táng. Ông cũng xin lỗi, cậu nói rằng bản thân hôm đó không nhìn kỹ để xảy ra cái chuyện đau lòng. Gia đình anh Khánh và anh Doạt cũng không trách và bỏ qua cho nhau. Ông Khê ngay sau vụ đó cũng đã chết, có thể nói là phải trả giá cho chuyện của mình, mặc dù vụ việc gây ra không quá to tát. Quả đúng như ông dự tính, Ông Thắng bị tử hình và bị xử bắn, kết thúc cho một đời người. Cuộc sống của người dân thôn Đá Cốc đến giờ vẫn bàng hoàng chuyện nấu nhầm cao sắc chết. Hiện tại thì vụ việc chấn động một thời cũng đã lắng đi. Đây là bài học cho những thế hệ sau ở thôn Đá Cốc ngẫm nghĩ lại mà tránh khỏi những cái tai ương vạ gió như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.